Chương 432, đệ nhất nhận thôn toàn bộ gốc gác. Cô nộ hạ thôn hổ cả trong lầu, mười mấy người chen ở hổ cả trong phòng làm việc, long lanh lại nhu hòa ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, có thể trong phòng nhưng cũng không ấm áp, ngược lại, lúc này trong phòng làm người cảm thấy vô cùng lạnh lạnh. Bầu không khí trầm trọng ngoại trừ họ rổ si mà dù tạ tản cô hà dự, mì tổ cà đỏ hồ mù dạ, si mù dạ đảng rồ. Xa dù tô bi loại kia thường thường lộ diện cổ nổ hạ người nắm quyền ở ngoài, trong phòng còn ngồi những người khác. Uchiha bộ tộc đến bôn ở người, Uchiha Lăng Vân tự nhiên đứng hàng trong đó, bên người hắn còn đứng ba vị dung mạo tương tự ông lão. Ba vị này ông lão chiêu Uchiha Lăng Vân cù nở dê tiểu không được vài tuổi, tuy rằng tóc xám trắng, nhưng tinh thần quắc thước, trong con ngươi tinh quang lưu chuyển, trên dưới quanh người di động như ẩn như hiện cường giả khí tước. Ba người này là so sánh ảnh cấp QNZ chỉ kém một chút cường giả Uchiha bên trong ba trưởng lão, bốn trưởng lão cùng năm trưởng lão Uchiha Mại Kỳ, Uchiha Đòn Gồng, Uchiha Dò Ngoản Tam huynh đệ. Còn Uchiha Kagemi thì lại vẫn vừa vận thể có dương ở lại tộc bên trong. Hyuga ra cũng tới một ông lão. Người lão giả này tuổi tác cùng đệ tam hổ cả sắp xỉ, khoảng chừng xa U mê trên dưới. Nhưng nói riêng về khí thế đến xem cũng là ít có cường giả. Luận bối phận, Hyuga Hiashi còn phải làm gọi hắn một tiếng thúc thúc, hắn là Hyuga gia đại trưởng lão, Hyuga thiên hữu. Mà còn có một vị dâu dê tử ông lão ngồi ở hẻo lánh một góc, hắn dường như không quan tâm tất cả xung quanh, chỉ là một đôi mắt bên trong lại lập lòe tinh quang, mà ánh mắt của mọi người cu nở dê thỉnh thoảng hạ thấp trên thân hắn, hiển nhiên hắn ở cổ nổ hạ là có địa vị vô cùng quan trọng. Vị lao giả này chính là cổ nổ hạ bên trong chưa bao giờ lộ diện lãnh đời gia tộc Cụ Giả Mạ bộ tộc tộc trưởng Cụ Giả Mạ Cảnh Huy. Giờ Khả Cờ Na Y, Uchiha bộ tộc tộc trưởng cùng Hì ủ gạ ra gia chủ đều không có tới chỗ này, chân thực nguyên nhân khiến người ta đều không thể tin được, bọn họ không tư cách. Bây giờ trong phòng 11 người bên trong, trừ nhưng thực lực không cao lại đại diện cho đại danh hổ cả cố vấn ở ngoài. Còn lại chi nở người bên trong thực lực cuối cùng thuộc về Uchiha bộ tộc bên trong 3 trưởng lão, 4 trưởng lão cùng 5 trưởng lão chuẩn ảnh cấp bậc, nhưng bọn họ đã sớm đem xạ dị gẳng sử dụng xuất thần nhập hóa, chân thực sức chiến đấu tuyệt đối không phải chuẩn ảnh đơn giản như vậy. Những người này nếu như đồng loạt điều động đủ để trọng thương bất luận cái nào đại nhân thôn. Hơn nữa mạnh mẽ như vậy đội hình QNZ vẹn vẹn là cổ nổ hạ có thể đem ra được. Bọn họ đại biểu bây giờ cổ nổ hạ hết thể gốc gác. Mà trong này, còn chưa bao quát đang ở rượu Mộc Sơn gì dễ dạ, ra ngoài Vân Du Sù Nạ cùng với Vẫn Hoa cư ở Uchiha Trạch Viện nơi sâu xa Uchiha Cả Gệ Mì. Như đem hai người gộp lại, Cô Nộ Hạ có dòng dã 12 cái có thể phát huy ra ảnh cấp sức chiến đấu nỉ ra mà mọi người vì ở chỗ này nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời, bọn họ là để rồ rồ giả cù mò. Đàn rồ ở đêm trước trở lại làng, làm được rụt thủ lĩnh hắn tự nhiên hưởng thụ cao nhất đãi ngộ. Hắn ở cổ nổ hạ chữa thương trong viện đợi cả đêm, trong đó cổ nổ hạ chữa thương ban tiểu đội trưởng tự mình chữa thương cho hắn, thêm vào bản thân của hắn cu nở dê cụ có không ít bí mật dược, vẹn vẹn một đêm, thương thế của hắn liền hầu như không có quá đáng lo. Chẳng qua một buổi tối cũng đủ để cho hắn giải trừ hiển nhiên hắn rời thôn sau trong thôn phát sinh tất cả mọi chuyện, cu nở dê hoàn toàn hiểu rõ ngày đó kỳ hù hù bị phá phong lúc tình cảnh. Khởi đầu hắn vốn là kỳ quái vì sao kỳ u u bị phá phong sau trong thôn thân cây sức mạnh hầu như chưa thu đến bất kỳ tổn thương gì. Ngày đó hắn trước khi đi liền ban ra lệnh, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, rụt thành viên đều không thể rời đi căn cứ nửa bước. Hắn còn hy vọng mượn cơ hội này có thể giết chết một phần hổ cả phe phái sức mạnh đây. Mà khi hắn biết đầu đuôi sự tình sau không khỏi vạn phần kinh hoàng. Nguyên lai rổ rổ dạ củ mỏ càng dựa vào sức một người đem kỳ hù hù bị che ở cổ nổ hạ ngoài thôn, càng cùng kỳ hù hù bị vật lộn mờ ơ y trăm hiệp thậm chí còn áp chế kỳ hù hù bị, để đệ tứ hổ cả thành công đem phong ấn rổ rổ dạ củ mỏ thực lực hoàn toàn vượt quá dự tính của hắn, lại liên tưởng đến đối phương lúc gần đi uy hiếp lời nói, hắn phát hiện chuyện này đã siêu thoát rồi hắn khống chế ở ngoài, nếu như rổ rổ dạ củ mỏ thật sự xâm lấn cổ nổ hạ, e sợ thật. Sự sẽ đối với cổ nổ hạ tạo thành tổn thất không thể lường được. Mục đích của hắn là lên làm hổ cả, tự nhiên không muốn cổ nổ hạ ở trong tay hắn suy yếu xuống, tiếp thu một cái hỗn loạn lại có ý nghĩa gì bởi vậy thương thế xử lý xong sau hắn vẫn chưa tiếp tục điều dưỡng, mà là hướng về đệ tam hổ cả đưa ra tổ chức nhất hội nghị khẩn cấp, cũng yêu cầu Cổ Nổ Hạ hết thể cường giả toàn bộ trình diện. Đối mặt đạn dồ dị thường cứng rắn thái độ, đệ tam hổ cả cũng cảm thấy sự tình không phải chuyện nhỏ, thế là liền cho phép yêu cầu của hắn. Mà nhân viên toàn bộ triệu tập sau, đạn dồ phun ra câu nói đầu tiên liền nhấc lên cơn sóng thần, dồ dồ giả củ mọ dựa vào một thân một mình hướng về Cổ Nổ Hạ toàn thể tuyên chiến. Nghe được lời nói này, mọi người bên trong hai người nhất là ngạc nhiên, một là họ Dồ Sì Mạc, thứ hai là xạ dù Tô Bi. Đạn dồ, ngươi nói cái gì? Đệ tam hổ cả khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng vẻ mặt, mà họ Dồ Sì Mạc xà đồng thì thôi kinh mệ thành một cái khe, nhàn nhạt nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm đạn dồ. Còn lại mọi người cu nở dê đưa mắt hạ thấp trên thân đạn dồ, mà cụ già mạ cảnh huy nhưng là bình thản hạp nước trà, có thể ánh mắt nhưng cũng chưa từng rời đi đạn dồ. Ta ở trên đường đụng tới hắn, hắn giết ta rụt tinh anh, đã thương ta sau để ta trở về báo tin tức. Đạn dồ trong giọng nói tràn ngập oán độc. Lý do của hắn đệ tam hổ cả sắc mặt âm trầm cực kỳ, trầm giọng hỏi. Hắn đối với làng bản thân liền mưu đồ gây rối, lúc này chẳng qua là bởi vì sự tình bại lộ, sớm động thủ mà thôi. Đạn dồ mặt không biến sắc, nhưng ngựa khí lại cứng rắn rất nhiều. Mưu đồ gây rối ngươi có chứng cứ? Đệ tam hổ cả bỗng dưng từ trên ghế đứng lên, ánh mắt sắc bén không rời đạn dồ. Nói dồ dồ giả củ mò mưu đồ gây rối, hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng. Hắn tự tin đối với dồ dồ giả củ mò nhân phẩm vẫn tính hiểu rõ. Dồ dồ giả củ mò tuy rằng tính tình trực điểm nhi, yêu ghét quá mức rõ ràng chút, có thể tuyệt đối không phải sẽ là loại kia ở sau lưng dở trò thủ đoạn nhỏ người. Chỉ là đạn dồ vẫn là mặt không hề cảm xúc, âm trầm nói, hắn ở ngoài thôn thành lập tư nhân tổ chức, bị ta điều tra rõ. Thế là ta bố trí cái tử cục, dẫn hắn tổ chức thành viên tiến vào tầm bắn, không ngờ hắn đến đây cứu rút, thế là hắn tức đến nổ phổi hạ xuống giết thủ hạ của ta, sau đó cùng Cổ Nổ Hạ tuyên chiến. Đạn dồ cu nở dê không thèm đến xỉa đừng khuôn mặt ra nua này, có không lung tung biên soạn một phen. Hơn nữa dồ dồ giả củ mỏ thành lập tổ chức là thật, giết chết rụt nì dạ là thật, bất luận theo phương diện nào phán xét đều là dồ dồ giả củ mỏ sai lầm. Cùng đạn dồ một chút quan hệ cu nở dê không có. Cho tới đệ tứ hổ cả một chuyện, đạn dồ đến trình độ này có thể nói là không có sợ hãi. Trước tiên không đề cập tới rổ rổ giả cụ mỏ có biết hay không trần tướng, coi như biết hắn cu nở dê chẳng qua là vu khống, mà bản thân nhưng có thể đẩy nói không biết, thề thốt phủ nhận tất cả, thậm chí còn có cơ hội bị cắn ngược lại một cái, nói đệ tứ hổ cả là bị rổ rổ giả cụ mỏ thiết kế hại chết. Nghe được đạn dồ, mọi người tự nhiên là vạn phần kinh ngạc, chỉ là họ Dồ Sì Ma lại bước lên một bước, trên mặt lần thứ hai lộ ra cân nhắc nụ cười. Đạn dồ đại nhân, không biết củ mỏ thành lập tổ chức có cùng mục đích? Nghe được họ Dồ Sì Ma câu hỏi, đạn dồ trong lòng không khỏi mắng một tiếng, đáng ghét họ Dồ Sì Ma. Chỉ là trên mặt vẫn như cũ khuôn mặt đổi màu, lạnh lùng nói, mục đích nếu như đối với Cổ Nổ Hạ có lợi, hắn đã sớm cùng làng nói rõ. Họ Dồ Sì Ma cười gượng một tiếng, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn đạn dồ, không ở nhiều lời. Lần này đại gia đến không vì cái gì khác, ta đề nghị, đối với làng thực hành nhất cao cấp bậc quản chế, truyền đạt cấp S cảnh báo chỉ lệnh, một khi phát hiện rồ rồ giả cù mò, chúng ta lập tức chạy đi vây dê tờ hắn. Ta tin tưởng, dựa vào chúng ta, rồ rồ giả cù mò mạnh hơn cu nở dê chắp cánh khó thoát. Đạn dồ cũng không có gây nên đại gia hưởng ứng, gian phòng nhất thời hãm vào trong hoàn toàn yên tĩnh. Có thể nhưng vào lúc này, một bóng người theo cửa sổ thoáng vào. Chuyện này còn chưa từng hỏi ta.